Hắn đưa bàn tay trắng nõn của Thượng Quan Tuyền lên môi. Nhẹ nhàng tinh tế hôn lên da thịt mềm mại của cô. Mỗi động tác đều giống như biểu hiện của những người yêu nhau. Thượng Quan Tuyền dần nín khóc. Cô hơi sững sờ nhìn hành động của Lãnh Thiên Dục. Từ cổ tay truyền đến cảm giác tê ngứa khiến cô sinh ra một loại ảo giác. Hắn rốt cuộc là người đàn ông như thế nào? Lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Tàn nhẫn khiến người ta phải hận. Bá đạo khiến người ta muốn chạy trốn. Lại dịu dàng khiến người ta phải yêu thương. Lãnh Thiên Dục ngẩng đầu. Đôi mắt thâm thúy nhìn vào đôi mắt trong veo rưng rưng của cô. Vẻ bất lực và yếu ớt của cô như đang buộc chặt lấy trái tim hắn. Hắn không kìm lòng được liền cúi đầu xuống. Hôn lên hàng mi còn đọng nước mắt của cô. Thì thầm nói bên tai cô. Tuyền, trong lòng em, người quan trọng kia rốt cuộc là ai? Câu nói của hắn rất nhẹ nhàng. Như một câu hỏi cũng như một tiếng thì thầm thở dài. Lại cũng giống như lời thủ thỉ dịu dàng của những đôi yêu nhau. Hơi thở đàn ông quanh quẩn bên cô. Khiến cô ngẩn người ra. Cách chương.